Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, đính hôn. Đương nhiên là có địa vị. Hắn được xưng là vương gia tiểu tổ, là đương kim vương gia gia chủ vương dần gia gia. Những này đương nhiên không tính cái gì. Có thể hắn là Hạo Thiên Tông thập trưởng lão A. Đó là chân chính tiến vào Hạo Thiên Tông quyền lực hạch tâm đại nhân vật. Sau này, có hắn bảo bọc, người cơ bản bên trên có thể tại mảnh đất này khu sông pha. Triệu huynh, ta gọi Liễu Văn, gia chủ Tuyết Trì, Triệu huynh có rảnh tới chơi. Người nói thẳng là ta Liễu Văn bằng hữu là được rồi. Công tử áo trắng lập tức nhiệt tình nói. Xem ra, Vương Thiên Nhất một cây lá cờ thật tốt dùng. Liễu huynh sẽ không là người Liễu gia à? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha ha, thật đúng là, chẳng qua là Tuyết Trì chi nhánh mà thôi. Cũng không phải là tổng tộc một mạch. Liễu Văn cười nói. Thất lễ, chờ có rảnh tâm sự. Triệu Tinh Thần trả lời. Sao chứng, lại khiến người ta chế giễu. Vậy thì tốt quá, người nói cái chỗ ngồi. Chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm. Liễu Văn nói, bây giờ không phải là rất tốt sao? Triệu Tinh Thần trả lời, vậy thì tốt, ta muốn cái bao xương. Chúng ta tiếp tục ăn uống. Liễu Văn trả lời, lập tức sắp xếp xong xuôi bao xương. Tốt, bản công tử cùng bằng hữu đi uống rượu. Ghi nhớ, sau này đừng hơi một tí liền giết người. Bởi vì, cái này người trong thiên hạ, ai cũng là cha nương dưỡng. Vô duyên vô cớ liền giết người ta rồi. Người ta cha mẹ nên rất đau lòng. Si bụng ta ra bụng người. Nếu như ngươi bị giết, thành chủ không thương tâm sao? Lần sau lại cho bản công tử nhìn thấy. Định giết không buông tha. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Dạy dỗ Vương Sung một câu. Đứng lên hướng lầu đi lên. Ân, tiểu tử ta đã biết. Vương Sung một mặt đỏ bừng vội vàng gật đầu nói. Thấy mãn đường các thực khách mở rộng tầm mắt. Kia tiểu tử lai lịch gì? Thế mà có thể đem Vương Sung chỉnh giống như cháu trai. Liệu ắt tới đầu phi phàm. Chúng ta nhỏ giọng điểm. Hắn còn tại lầu bên trên. Đừng gây chuyện. Thống khoái a, Vương Sung, người cũng có hôm nay. Nên, ngoặc kép, ha ha, Vương Sung lúc này cho ngươi giáo huấn được thảm. Sau này khẳng định sẽ thu liễm không ít. Tiến bao xương, Liễu Văn đứng lên cười nói. Hắn đừng ghi hận ta chính là. Triệu Tinh Thần hừ nói. Hắn không dám, bởi vì, sau lưng ngươi là Vương Thiên Nhất. Kia là một tôn đại thần, vương gia tiểu tổ tông. Liễu Văn khẽ lắc đầu nói. Tuyết Trì chi nhánh tựa như là Lam Hồ họ Liễu thế ra một cái tương đối lớn chi nhánh Nga. Triệu Tinh Thần uống một chén nhỏ say rượu giả bộ rất tùy ý bộ dáng hỏi. Đó là bởi vì Liễu Yên Trần họ Liễu. Cho nên, đến Đông Thắng Thần Châu về sau phàm là họ Liễu người ta càng tinh thần đều nghĩ nói bóng nói gió. Một cái, nhìn xem có hay không có thể phát hiện điểm cái gì. Tuy nói loại này kỳ ngộ cực kỳ xa vời, nhưng là, Triệu Tinh Thần mang một viên bất tử tâm, trung đẳng lệch bên trên mà thôi, đàm không được rất lớn. Liễu Văn lắc đầu, lớn có mấy chi? Triệu Tinh Thần giả bộ hiếu kỳ hỏi. Phong Đình, Mã Nguyệt hai chi lớn nhất, hai tộc bọn họ đều có hơn một vạn nhân mã, còn lại giống chúng ta Tuyết Trì, Ngọc Thành chờ mấy chi cũng liền 4-5 ngàn tộc nhân mà thôi. Lại phía dưới thì càng ít, khoảng 1.000 người, cùng mấy đại tông phái vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Liễu Văn nói, bởi vì, cái này cũng không phải cái gì bí mật, một chút thư tịch bên trên đều tra được, tự nhiên không cần lén gạt đi, cái kia chỉ có thể nói là nhân số bên trên có khoảng cách, nhưng thực lực bên trên lại là đến gần vô hạn. Triệu Tinh Thần cười nói, Triệu huynh ngươi liền sai. Không có khả năng đến gần vô hạn. Lớn tông phái giống còn không phải đặc biệt cường đại ngọc nữ tông đến so. Bọn hắn có được 2-3 vị đại thừa cảnh cường giả. Hợp thần cảnh càng là cao tới 10 cái. Phân thể cảnh càng không cần phải nói. Không dưới 5-10 người. Thoát khiếu mấy trăm. Linh anh 7-800. Nguyên đan hơn ngàn. Toàn tông nhân mã cộng lại không hạ hơn 10 vạn. chúng ta liễu ra một cái đại thừa cảnh đều không có. Hợp thần cảnh cũng liền mấy cái. Phân thể 10 cái tả hữu. Thoát khiếu cảnh 20-30 cái. Linh anh trên 100. Nguyên đan 200-300 người. Chênh lệch hết sức rõ ràng. Liễu Văn lắc đầu. Ngọc nữ tông bài vị thế nhưng là tương đương cao. Nghe nói vị thứ tư tả hữu. Đó là đương nhiên chênh lệch có khá rõ ràng. Nhưng là, nếu như các ngươi cùng Hạo Thiên Tông so sánh, chênh lệch liền đến gần vô hạn. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ha ha, Triệu huynh, ngươi lại sai. Hạo Thiên Tông là đã từng đông thắng thần châu bá chủ. Đã từng độc điểm qua ngao đầu. Người nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tuy nói hiện tại có chút suy yếu. Nhưng vốn liếng mà vẫn là tại. Không cần nói cái khác. Liền lấy Hạo Thiên Tông thuộc Hạ Vương ra đến nói. Thực lực cũng không phải chúng ta Liễu gia có khả năng xem thường. Liễu Văn cười nói. Vương gia có mạnh như vậy sao? Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Đương nhiên không bằng Liễu gia. Bất quá, Liễu gia cũng không thể khinh thị bọn hắn. Dù sao, Vương gia tộc người bên trong rất nhiều người đều tại Hạo Thiên Tông nhậm chức. Liễu Văn nói, vậy chỉ có thể nói Vương gia chỗ dựa có chút cứng rắn mà thôi. Nhưng các ngươi Liễu gia, cũng không có khả năng một cái chỗ dựa không có a. Không có có chỗ dựa cũng hẳn là có đồng minh. Bằng không thì, tại cường giả này như rừng địa phương, một mình phấn chiến là nhất định thất bại. Triệu Tinh Thần nói, vậy cũng đúng, nhà ai không có mấy người bằng hữu có phải hay không? Ai? Chỉ bất quá chúng ta Liễu gia. Được rồi, không nói. Liễu Văn nhìn Triệu Tinh Thần một chút, có chút xấu hổ lắc đầu, cắm đầu tưới xuống một ngụm rượu lớn. Làm sao? Liễu gia có khó khăn khó nói. Triệu Tinh Thần giả bộ kinh ngạc, hỏi, tại Đông Thắng Thần Châu, mặc kệ là thế gia vẫn là tông phái hay là quốc gia, đều lấy thông gia phương thức kết minh cùng chống chọi với cường địch. Chúng ta Liễu gia cũng không ngoại lệ. Liễu Văn nói, Liễu gia thông gia đối tượng Liễu Tất phi phàm. Bằng không thì, Liễu gia cái kia lọt vào mắt xanh. Triệu Tinh Thần trong lòng một ô đăng, giả bộ tùy ý bộ dáng cười nói. Trực giác hình như có chút vấn đề gì. Vậy cũng đúng, không phải sao, gần nhất liền có một trận nhân duyên. Liễu Văn nói, cái kia công việc tốt à. Triệu Tinh Thần cười nói. Đàm không được chuyện tốt. Liễu Văn lại là biểu tình phiền muộn. Hẳn là nhà gái không đồng ý. Triệu Tinh Thần cố ý hỏi. Thật đúng là dạng này. Người nói Triệu huynh của Liễu gia ta thánh nữ cỡ nào tôn quý. Thế mà muốn gả cho một cái bất học vô thuật. Chơi bời lêu lỏng. Trêu hoa ghẹo nguyệt thậm chí việc ác bất tận tai họa. Liễu Văn có chút tức giận nói. Cái kia một nhà a. Triệu Tinh Thần giả bộ vô cùng hiếu kỳ hỏi. Ma Dương Tông. Liễu Văn nói. Ma Dương Tông. Đây chính là gần với Nguyên Thông giáo cự vô bá tồn tại a. Nghe nói. Ma Dương Tông vẫn là ma giáo đứng đầu. Tại hiện nay Đông Thắng Thần Châu thế nhưng là sắp xếp tại thứ hai. Thực lực cũng gần so với đứng đầu bảng Nguyên Thông giáo chênh lệch bên trên một điểm điểm. Triệu. Tinh Thần nói. Theo lý thuyết chúng ta Liễu gia hẳn là cao hứng mới đúng. Thế nhưng là không hẳn vậy a, bởi vì thánh nữ gả cho gia hỏa là cái ác thiếu, tại Đông Thắng Thần Châu lại là nổi tiếng xấu, khiến người chơ chẽn hạng người. Đây quả thực là của Liễu gia ta sỉ nhục. Liên quan tới cái này, kỳ thật trong tộc rất nhiều người cũng có ý kiến, thế nhưng là quỳ trỏ mà ngoặt bất quá đuôi. Làm sao a? Liễu Văn tức giận đến một trường vỗ tại bàn bên trên. Cháu trai kia đến cùng là ai a? Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt lòng căm phẫn hỏi. Lý Bá Đông. Liễu Văn nói. Không có ý tứ. Ta vừa tới Đông Thắng Thần Châu. Còn thật không biết được cháu trai này là ai nhà. Triệu Tinh Thần nói. Ma Dương Tông đại trưởng lão Lý Hạo thì cháu trai. Người nghĩ. Hắn có như vậy cường thế một cái ra ra tại. Cái nào dám thế nào? Liễu Văn nói. Ai? Nhà các ngươi thánh nữ thật đúng là khổ cực. Đã có thể trở thành các ngươi Liễu gia thánh nữ. Liễu Tất hoa dung nguyệt mạo. Đáng tiếc một cái mỹ nhân. Triệu Tinh Thần thở dài nói. suy nghĩ hẳn không phải là Liễu Yên Trần, bởi vì đối phương thế nhưng là Liễu gia thánh nữ. Liễu Yên Trần vừa bị bắt đi, thời gian vẫn chưa tới một năm, không có thể trở thành Liễu gia thánh nữ. Muốn biết, một cái gia tộc thánh nữ địa vị cũng là tương đương cao thượng. Không riêng võ công muốn cao, người còn muốn dung mạo xinh đẹp, trong gia tộc số 1 số 2 thiên chi kiêu nữ mới được. Liễu Yên Trần chỉ bất quá luyện thần cảnh mà thôi, chỉ là cái này võ công liền không vượt qua nổi thánh nữ ngưỡng cửa. Này một khắc, Triệu Tinh Thần ngược lại là ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.